ngày anh xa em, mùa thu rơi từng chiếc lá vàng, dòng sông vắng đón đưa cuộc tình buồn, lạnh lùng mưa dĩ vãng về đâu nơi xa, có còn chăng em hỡi. Hoàng hôn như buông ngoài trời đêm, đường phố lên đèn, mình anh đứng ngắm mây chậm chậm trôi, biết thương nhớ đã mãi còn trong cơn mơ hết mong chờ. Giờ anh đã biết tình mình rồi sẽ xa xôi một đời, còn trong thương nhớ em ơi giấc mộng đã tan. Hàng cây như khóc mãi trong đêm dài, hỡi em lá khô rơi mưa trong lòng đêm vắng. Đường về đêm nay ngàn sao rơi ngập bên sông buồn, hè phố vắng bỗng em nhạt nhòa dần. Hãy chôn kín nỗi nhớ vào trong tim nhau giấc mơ. Trời đêm đường phố lên đèn, mình anh đứng ngắm mây chậm chậm trôi, biết thương nhớ đã mãi còn trong cơn mơ hết mong chờ. Giờ anh đã biết tình mình rồi sẽ xa xôi một đời, còn trong thương nhớ em ơi giấc mộng đã tan. Hàng cây như khóc mãi trong đêm dài, hỡi em lá khô rơi mưa trong lòng đêm vắng. Đường về đêm nay ngàn sao rơi ngập bên sông buồn, hè phố vắng bỗng em nhạt nhòa dần. Hãy chôn kín nỗi nhớ vào trong tim nhau giấc mơ buồn. Hãy chôn kín nỗi nhớ vào trong tim nhau giấc mơ buồn. Chôn kín nỗi nhớ vào trong tim nhớ giấc mơ.